Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục đến với những chi tiết tiếp theo trong tập số 6 của câu chuyện Cải Táng thuộc series Thầy Tàu Ly Kỳ Chuyện của tác giả Trường Lê trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe tập số 6 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nửa đêm tại cửa tiệm vàng bạc Lâm Trang, Huy vẫn còn trằn trọc chưa ngủ được. Thấy chồng cứ chăn trở hết xoay bên này lại xoay bên kia khiến cho Nhi tỉnh giấc. Anh sao vậy? Lại nhà anh không ngủ được à? Huy ngồi dậy thở dài. Huy điền đáp: Chẳng hiểu sao mà nằm mãi không thể chợp mắt được. Nó cứ bứt rất khó chịu á. Mà lắm lúc còn cảm giác nó tức ngực khó thở cái kiểu gì đấy em ạ. Nhưng nghe vậy thì lo lắng. Thôi chết rồi, hay là chiều nay do đồ ăn hả anh? Huy nói với vợ: Không phải đâu em, anh có cảm giác trong nhà mình đang có cái thứ gì đó u ám khó nói lắm. Nhi liền cau mày: Anh nói vậy là sao? Cái gì mà u ám chứ? Anh là bắt đầu giống mẹ rồi đấy. Hơi một chút nữa là suy ra vớ vẩn. Ý anh là trong nhà em có vong tà ma quỷ phải không? Nói gì thì nói luôn đi, úp úp mờ mờ khó chịu lắm. Huy ra dấu ý bảo vợ nói nhỏ tiếng lại đoạn đáp: Thì anh cũng đã nói gì đâu, em cũng biết mẹ anh là người có căn mà. Bà hay đi hầu đồng hầu thánh, anh từ nhỏ cũng gặp nhiều vấn đề khó nuôi, phải đem đi gửi ở trong chùa. Mặc dù em không tin nhưng mà có những cái là thật. Từ nhỏ đến giờ chỉ cần anh đến đám ma, ra nghĩ trang là đều bị tình trạng tương tự như vậy. Mẹ bảo anh nhạy cảm với âm tà, chướng khí. Khi đến những nơi có người chết hoặc ở đâu đó vương âm khí, anh lại tức ngực khó thở. Nhi ngắt lời của chồng: Nơi có người chết, anh đùa em hả? Nhà em chỉ có hai bố mẹ, hôm nay có anh với em nữa là bốn người, ai chết? Anh đang rủa bố mẹ em có phải không? Mẹ con anh thì gây gớm quá rồi, lúc nào cũng tâm linh, lúc nào cũng người trời. Chỗ này thấy ma, chỗ kia thấy quỷ, nhà đâu đâu cũng nhang khói, căn quả hầu hạ. Em ngột ngạt quá, mãi mới có dịp về nhà bố mẹ đẻ, anh lại buồn chà buồn chồn. Giờ anh còn bảo trong nhà em u ám như là có người chết, trong khi đó bố mẹ vợ thấy con rể về mừng hơn bắt được vàng, cơm nước đón mời. Anh xem lại anh đi, ngày xưa em yêu anh nhưng mà không ngờ anh lại mê tín đến mức như vậy đấy. Không để cho chồng kịp nói thêm câu nào, Nhi bước xuống giường mở cửa phòng đi ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại. Huy ngồi trên giường bần thần. Thực sự Huy không có ý đó, thế nên cố nằm mà chẳng dám nói với vợ. Tuy nhiên cảm nhận của Huy từ trước tới giờ luôn đúng. Mỗi lần đi đám ma là Huy lại bị như vậy. Thầy chùa cũng nói Huy mẫn cảm với những nơi có chứng khí, là người dễ nhìn thấy âm hồn ma quỷ. Thế cho nên từ nhỏ Huy đã luôn đeo một lá bùa bên mình. Nhưng Nhi thì cũng có lý của cô ấy. Nhà có bốn người ai cũng khỏe mạnh. Hơn nữa đây đâu phải lần đầu tiên Huy về nhà vợ. Mấy lần trước ăn ngon ngủ khỉ, chẳng hiểu sao lần này lại như vậy. Huy thở dài mở cửa đi tìm vợ. Cũng chưa biết vợ đang ở đâu, Huy nghe có một tiếng động khẽ vang lên ở dưới tầng 1. Huy mỉm cười: Chắc lại dỗi người ở dưới nhà đi mà. Trên tầm này bố mẹ ngủ hết rồi sao dám gọi. Hơi một tí là giận, phải dọa cho một trận mới được. Nghĩ như vậy, Huy rón rén bước thật chậm rãi, từ từ để sao không gây ra tiếng động. Men theo hành lang với ánh đèn vàng lờ mờ, càng xuống gần đến những bậc thang cuối, tiếng động lại càng rõ và lớn hơn. Rồi đến nơi, Huy khẽ dừng lại. Phía tay phải là hành lang đi ra tới phòng khách, phía trước nữa là mặt tiền, là nơi buôn bán trao đổi vàng bạc của cửa tiệm. Thế nhưng tiếng động mà Huy nghe được lại phát ra từ hướng bên tay trái, hướng của căn nhà bếp phòng ăn. Nghe như có ai đó đang sục sạo tìm kiếm thứ gì vậy. Huy liền lẩm bẩm: Ở dưới bếp, có khi nào dỗi chồng nên xuống bếp ăn cho nó bỏ ghét không nhỉ? Thế nhưng Huy vừa dứt mồm thì không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Vẫn cứ nghĩ là vợ đang ở dưới bếp, Huy đánh bảo bước xuống, mặc dù bắt đầu cảm thấy có gì đó rợn rợn lạnh cả sống lưng. Nhi ơi, em ở dưới đó phải không? Bỏ ngay ý định dọa vợ, vừa đi Huy vừa gọi. Thế nhưng dù đã xuống đến phòng bếp, vẫn chẳng có ai đáp lời của Huy. Căn phòng bếp tối om im ắng không một tiếng động. Bóng tối khiến cho Huy cảm thấy áp lực và khó thở, miệng vẫn gọi tên của vợ. Nhi ơi, em đừng dọa anh nhé, cho anh xin lỗi. Với tay Huy bật đèn phòng bếp, đèn bật sáng Huy không thấy ai cả. Nhìn về phía tủ lạnh thấy cánh cửa tủ vẫn còn chưa đóng kín. Huy bước tới đóng cửa tủ lại. Bên dưới sàn nhà vẫn còn vương vãi chút nước màu đỏ thẫm có mùi tanh nhẹ. Trong lúc Huy còn đang lúi húi nhìn xem đó là nước gì, thì từ bên dưới gầm bàn ăn có một bàn tay khẽ thò ra sau tấm khăn trải bàn, phủ gần chạm đến nền nhà. Bàn tay vẫn còn dính máu gần chạm vào cổ chân của Huy thì đột nhiên rụt lại một cách nhanh như điện xẹt, bởi có thứ gì đó khiến cho nó sợ hãi thu tay lại. Huy dùng mình nổi da gà, lập tức Huy cảm thấy ngực tấp lên khó thở. Bóng đèn bên dưới nhà bếp chẳng hiểu sao đột nhiên nhập nhoạng rồi chớp tắt. Linh cảm bất động cộng thêm sự báo hiệu từ chính cơ thể của mình khiến cho Huy biết phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Huy chắc chắn có thứ gì đó nguy hiểm đang rình rập. Cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi phòng bếp. Lúc Huy vừa chạy đi thì bóng đèn nơi phòng bếp cũng vụt tắt. Bên dưới gầm bàn có tiếng rên rỉ, gầm gừ, nghiến răng ken két phát ra. Khốn kiếp, ta đói quá. Vàng của ta, ta muốn thật nhiều vàng. Huy chạy chối chết lên trên tầng, thi thẳng quay đầu nhìn xem phía sau có thứ gì đuổi theo mình không. Lên đến tầng 2, Huy vẫn còn ngoái đầu nhìn xuống bên dưới tầng 1. Mặt cắt không còn giọt máu. Còn chưa kịp hoàn hồn thì chạy hộp tấp, Huy đang hét toáng cả lên. Mà. Đồng thời ngồi thụp xuống ôm đầu, bởi lúc quay lại Huy thấy một cái bóng trắng đứng đứng ngay trước cửa phòng của hai vợ chồng. Mà nào chứ anh bị điên à? Tự dưng hét ầm cả lên, không để cho anh ngủ phải không? Nghe thấy tiếng của vợ, Huy ngó đầu đưa mắt nhìn lên thì đúng là vợ mình thật. Cái bóng trắng đó chính là Nhi, mặc bộ váy ngủ màu trắng sữa. Lúc Huy chạy lên tầng cũng là lúc Nhi mở cửa phòng bước ra ngoài. Hú hồn hú vía, Huy ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào hành lang mặt tái mét. Em đây à? Anh xin lỗi, tại anh cứ tưởng... Nhi tiến lại gần rồi đoạn bảo. Tưởng cái gì? Anh vừa phải thôi, không sau này đi đâu cũng nhìn ra ma với quỷ đó. Đến vợ mình còn sợ thì anh ở được với ai? Mà anh mò xuống dưới tầng làm cái gì vậy? Huy liền trả lời. Anh đi tìm em. Anh nghe thấy bên dưới nhà có tiếng động, anh tưởng em ở dưới đó anh đi xuống tìm, nhưng mà chẳng thấy ai cả. Phòng bếp đột nhiên bóng đèn chớp tắt, hình như là có cái gì đó ghê lắm đấy em ạ. Nhi bụng miệng cười rồi bảo. Cái đầu thỏ đấy, có cái bóng đèn bị chập thôi mà anh sợ đến mức chạy bán sống bán chết lên đây thế hả? Bảo sao nhìn thấy vợ của mình lại hét lên như là ma. Em có xứng dưới nhà đâu, em sang phòng bên của bố mẹ cơ mà. Hai vợ chồng đang nói chuyện từ từ phòng bên cạnh, bà Trăng mở cửa đi ra. Thì con gái với con rể đang ngồi ở hành lang cầu thang. Bà Trăng liền hỏi. Sao thế các con? Mẹ vừa nghe có tiếng ai đó như thằng Huy hét lên phải không? Nhi đỡ chồng đứng dậy rồi cười đáp. Dạ vâng ạ. Anh ấy nhìn thấy con mặc đồ ngủ màu trắng tưởng là ma cho nên hét lên đấy mẹ, làm cho mẹ phải ra cả đây. Bà Trăng liền cười rồi bảo. Không có sao đâu, mẹ cũng đang ngủ được đâu. Tức bố của mày từ tối đến giờ. Đấy, từ mày về đây thì không biết lại bảo là mẹ nói điêu đổ thừa cho ông ấy. Bà hôm nay cứ ở lì trong phòng chế tác bà làm việc, mà không biết làm cái việc gì cả ngày lẫn đêm. Huy liền ấp úng: Vậy là bố không ở trong phòng à? Nhi liền trả lời: Không, đáng lẽ vừa rồi em ngủ với mẹ luôn đấy, nhưng mẹ bảo anh đang sợ mà không có ai ở bên cạnh cho nên đuổi em về phòng. Chắc bố cũng ngủ rồi, mà có khi tiếng động anh nghe thấy ban nãy cũng là do bố đấy. Thôi đi ngủ đi, nửa đêm nửa hôm còn đứng đi nói chuyện nữa. Mẹ về phòng đi à, tụi con cũng đi ngủ luôn đây. Bà Trang gật đầu quay trở về phòng của mình. Nhi kéo Huy đi vào bên trong phòng đoạn mè nheo: Cho chừa cái tội ăn nói linh tinh, biết anh sợ thế em đã dọa cho anh vãi cả giấc quần thì thôi. Nhi nói mà Huy cứ đần mặt. Huy đang nghĩ đến lúc đi xuống phòng bếp, rõ ràng khi đặt chân xuống tầng 1, Huy còn nghe rõ âm thanh sục sạo. Nếu là bố vợ thì cả hai phải chạm mặt nhau chứ. Đằng này Huy chẳng thấy ai cả, nhà cũng đâu có nuôi chó nuôi mèo gì. Càng nghĩ lại càng thấy khó hiểu, vừa rồi Huy hét to như vậy cũng chẳng thấy ông Lâm đâu cả. Đang thẫn thờ suy nghĩ, Huy bị Nhi véo tai. Nhi hỏi: Là đang tưởng tượng vớ vẩn đó có phải không? Huy cay sang hỏi vợ: Em này, lâu mà chiều tối lúc ăn cơm đó, mẹ có bảo bố trước giờ không ăn tiết canh phải không? Nhi gật đầu đáp: Đúng rồi, bố mẹ em xưa nay chẳng ăn tiết canh với đồ sống như là gỏi cá hay mấy cái thứ đồ chưa nấu chín bao giờ cả. Huy lại tiếp: Nhưng mà tối anh thấy bố ăn liền một lúc hai bát tiết canh, còn khen ngon rồi bảo mẹ là từ mai phải mua tiết canh cho bố mà. Nhi liền tặc lưỡi: Người con tuổi đôi khi đổi tính đổi nết, mẹ bảo mấy hôm nay bố cũng lao đầu vào công việc, ăn còn chẳng ăn. Có khi lợn sạch nên bố ăn, mà cái đó thì sao? Sợ nói ra hai vợ chồng lại cãi nhau cho nên Huy lắc đầu cười trừ: À không sao, anh hỏi vậy thôi. À mà vợ này, sao mai chúng ta về sớm nha. Nhi tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn đáp: Biết rồi, anh không phải nhắc. Nhi nằm xuống kéo chăn đắp quay lưng về phía của chồng. Ở cạnh vợ, Huy lúc này không còn sợ nữa, chỉ vò chăn ôm lấy Nhi từ đằng sau, mặc cho Nhi làm mình làm mày để Huy ra. Nhưng Huy cứ mặc kệ ôm chặt lấy vợ. Vợ chồng trẻ làm lành cũng dễ, cứ ôm qua ôm lại và chạm xác thịt với nhau là y như rằng hết giận. Nhi cứ như vậy cười khúc khích rồi đè ngửa Huy ra, cười từng cúc áo. Nhi cúi xuống hôn từ cổ xuống đến ngực. Đoàn Nhi dừng lại, tay cầm sợi dây đeo cổ được tết bằng một loại dây gai khá thô ráp, cơ còn một viên đá màu ánh tím non thu kịch quê mùa vô cùng. Nhi lúc này hỏi: Lúc nào em cũng thấy anh đeo cái sợi dây này, ngủ cũng chẳng bỏ ra, anh không thấy vướng à? Huy liền cười rồi đáp: Anh đeo nó từ nhỏ đến giờ quen rồi, có thấy vướng gì đâu. Nhi thở dài: Nhà em có biết bao nhiêu mẫu đẹp, lắm lúc bố mẹ cứ bảo là đổi cho anh cái dây bằng vàng, thích mặt nào bố mẹ làm cho cái mặt đó, anh cũng chẳng chịu nghe. Bố em còn bảo hay là anh khinh vàng của nhà em đấy. Huy nghe vậy thì đáp: Anh nào có ý đó đâu, cái sợi dây đeo cổ này là của một sư thầy trụ trì chùa Ứng Thiên tặng riêng cho anh. Từ nhỏ mẹ anh đã làm lễ gửi anh lên chùa, sư thầy quý mến anh cho nên tự tay đan sợi dây đeo cổ này cho anh, vừa là bùa bình an trừ ma, vừa là kỷ vật của sư thầy. Em đừng nghĩ vậy oan cho anh. Nhi liền tủm tỉm cười đáp: Biết rồi, kể mãi đến thuộc rồi đây này, kệ vậy đi, đang thích tiếp nha. Huy gật đầu mặt đỏ ửng: Tiếp đi em, đang sướng mà lại dừng lại. Sáng sớm ngày hôm sau, vợ chồng của Nhi đang gấp chăn chỉnh trang lại căn phòng ngủ để chuẩn bị về thì bà Trang đi sang. Thấy con gái với con rể sửa soạn xong, bà Trang lúc này bảo: Mẹ cứ tưởng lần này chúng mày về đây chơi ít thì cũng dăm ba bữa chứ, mới về sáng qua sáng sớm này đã đi rồi. Nhi cười rồi an ủi mẹ: Tối qua con cũng bảo mẹ rồi mà, con có việc ở cơ quan, lần này về Hà Nội cũng là tiện đi công chuyện cho nên con có ghé qua nhà một buổi. Chiều nay con phải họp cho nên giờ vợ chồng con về luôn. Công việc của con bố mẹ cũng lạ gì đâu, để tết vợ chồng con về đây chơi rồi ăn tết với bố mẹ luôn mẹ nhé. Bà Trang nghe vậy thở dài: Thì cũng đành vậy thôi, hai đứa đi cẩn thận về sớm. Huy lúc này hỏi: bố con đâu giờ hả mẹ? Bà chẳng đáp. Đêm qua lại ngủ ở dưới phòng chế tác. Lần nữa xuống mẹ gọi ông ấy, hai đứa chồng ấy một câu. Con cái nó về chơi mà bố cứ dửng dưng như là không đó. Cái ông này gần đây tính khí thay đổi chóng cả mặt. Mẹ là mẹ nghi giống dưới bùa bịch ở bên ngoài lắm đấy. Nhi cười rồi bảo: thôi mà mẹ, mẹ cứ nghĩ nhiều nó càng nhanh già đó. Bà con dọn xong rồi, mình đi thôi anh. Có phòng chờ bố rồi vợ chồng mình cùng về. Xuống tới phòng chế tác, bà Trang gõ cửa mấy lần nhưng bên trong không có ai trả lời. Khẽ mở cửa bước vào bên trong, bà Trang thấy ông Long đang nằm quay mặt vào tường trên chiếc giường đơn nhỏ đặt ở góc phòng. Ông Lâm ơi, vợ chồng cái Nhi nó chuẩn bị về rồi đây này, các con nó xuống nó chào ông. Chẳng thấy chồng đáp lại, cả ba người nghe có tiếng ngáy nhẹ. Nhi liền bảo: thôi mẹ ơi, sao là bố làm việc cả đêm cho nên ngủ mệt, có gì mẹ chào bố giúp bọn con nhé. Quay lại nhìn Huy như thấy chồng của mình đang đổ mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt, mắt cứ nhìn vào trong phòng không chớp. Như liền hỏi: anh sao vậy? Nhìn anh có vẻ không được khỏe, anh ốm à? Bà Trang cũng lo lắng cho con rể, sao tự nhiên lại đổ mồ hôi mặt tái đi thế? Này, có đi xe được không? Hay là để mẹ đi mua thuốc? Huy lắp bắp xua tay đáp: Dạ không sao đâu mẹ. Tự nhiên con thấy rùng mình một chút, con không sao. Bà Trang đóng cửa phòng lại rồi đoạn bảo: có khi là do dậy sớm trời nó hơi lạnh đấy. Đi đường hai vợ chồng nhớ mặc áo khoác vào. Như xách ba lô, Huy dắt xe máy ra vỉa hè. Bước chân ra khỏi tiệm vàng, Huy thấy dễ chịu và thoải mái hơn, không bị ép lực đè nén đến mức khó thở như vừa rồi. Khi nãy nhìn vào trong giường chỗ ông Lâm nằm, Huy cảm giác căn phòng chế tác vàng bạc tỏa ra một luồng khí lạnh, cộng với đó là một mùi thối như thức ăn để lâu bị thiêu hầm. Nhưng thứ khiến cho Huy sợ hãi đổ mồ hôi là nơi chiếc giường bố vợ đang nằm. Trong khoảnh khắc Huy thấy người nằm trên giường không phải là bố vợ, mà là một thứ gì đó có màu đen tuyền, không có hình dạng xác định, lúc như bùn nhão, lúc lại như sương khói tỏa ra bao phủ đến chiếc giường. Nhưng sau khi chớp mắt, Huy không còn thấy những hiện tượng kỳ dị đó nữa. Đến lúc này, với những gì đã xảy ra cộng thêm trực giác lẫn cảm nhận của chính mình, Huy khẳng định thứ bất thường khiến cho ngôi nhà trở nên bất ổn, làm cho Huy bất an lo sợ suốt từ tối qua đến bây giờ chính là ông Lâm, bố vợ của Huy. Chở Nhi đi được chừng vài cây số, Huy dừng xe sát vào lề đường, đoạn quay lại nói với vợ: em này, anh thấy bố không ổn đâu, hình như là bố gặp chuyện đó thì phải. Như là người theo chủ nghĩa duy vật, hiện giờ còn đang làm trong một cơ quan của nhà nước tại tỉnh Hải Dương, thế nên mấy chuyện tâm linh ma quỷ Nhi chẳng bao giờ tin. Ngàn nỗi ghét của nào chỉ trao của đó. Vì làm ở Hải Dương nên Nhi quen Huy. Qua mấy lần tìm hiểu thì Huy là người đàn ông nhẹ nhàng, tình cảm, biết quan tâm, chăm sóc phụ nữ, nên cả hai yêu nhau rồi tiến tới hôn nhân sau khi quen được đúng 3 tháng. Tính ra cả hai cưới nhau tính đến giờ mới được 5 rưỡi. Do yêu nhanh cưới vội, Nhi còn chưa kịp tìm hiểu về gia đình của Huy. Lúc đó chỉ biết cưới được người mình yêu thì dù rào cản gia đình có thế nào cũng vượt qua được hết. Nhi vốn là một cô gái mạnh mẽ như vậy, nhưng rồi về ở với nhau, Nhi mới thấy cách sống cũng như quan niệm của Nhi với gia đình của chồng là hoàn toàn trái ngược. Bố Huy mất từ năm Huy 15 tuổi. Huy ở với mẹ. Theo cách nói của Nhi thì bà Thương là mẹ của Huy, là một người cực kỳ đồng bóng và mê tín. Huy tuy không đến mức gọi là có căn có quả như mẹ, nhưng do ảnh hưởng từ mẹ cho nên cũng rất tín. Một bên sống kiểu duy tâm, một bên còn lại sống kiểu duy vật. Lắm lúc ở nhà chồng Nhi cũng thấy bức bối bởi mùi nhang, mùi trầm nồng nặc suốt cả ngày. Lắm hôm Nhi đang làm việc cần sự tập trung thì bà Thương lại bỏ sách bỏ mõ, vừa đọc vừa gõ vừa tụng. Chẳng vậy mà lần này về nhà bố mẹ đẻ, Huy đem chuyện ma quỷ ra nói, Nhi lại tức giận như vậy. Nhi lúc này hỏi: bố em làm sao? Em để ý từ đêm qua đến giờ anh đang ám chỉ bố em hơi nhiều đấy nhá. Huy liền nhẹ nhàng ôn tồn đáp. Em phải nghe anh. Anh biết xưa giờ em khó chịu khi anh hay mẹ nói đến mấy cái chuyện tâm linh. Thế nhưng lần này em có giận, có đánh anh vẫn phải nói. Bởi vì anh lo cho bố. Anh không biết nguyên nhân từ đâu, nhưng mà anh có thể khẳng định bố hiện giờ không phải là bố của chúng mình đâu. Nhưng nghe vậy thì liền gắt. Không phải bố của em thì là bố của ai? Lần này bố bận công việc nên hơi không quan tâm đến con cái. Mới vậy thôi mà anh đang nghĩ xấu về bố em. Huy cố gắng giải thích cho vợ. Ý của anh không phải như vậy. Thôi anh nói thẳng nhé. Anh có cảm giác bố đang bị ma ám quỷ nhập hay sao đó. Mẹ anh từng bảo người bị ma quỷ ám khi mà nằm ngủ chỉ quay mặt vào tường, thích ăn đồ sống, sợ ánh nắng mặt trời. Bây giờ vợ chồng mình quay lại, chỉ cần bảo bố ra ngoài trời đứng dưới ánh nắng xem bố có dám không là biết ngay thôi mà. Nhìn ngửa mặt lên trời, đã 6 giờ sáng nhưng trời hôm nay âm u lắm, nhìn điện đáp. Anh nhìn xem đi, chỉ còn như sắp mưa đây thì lấy đâu ra nắng. Với nữa anh bớt chuyện gì, không đem mấy cái mà mẹ anh dạy áp dụng vào thực tế đi. Em Thanh cũng đầy lần ngủ quay mặt vào tường. Thế rồi mấy người ăn gỏi cá sống, ăn đồ sống chắc họ cũng bị quỷ ám ma nhập hết hả? Mất thời gian quá, anh chở em về Hải Dương đi, chứ em còn phải đến cơ quan nộp báo cáo nữa cơ. Huy lúc này liền ấp úng. Nhưng mà bố... Nhìn liền gắt. Bố đã có mẹ lo, mà nhà em cả nhà xưa nay không tin cái chuyện ma quỷ. Anh quay lại nói vớ vẩn còn bị bố chửi cho chứ chẳng đùa đâu. Thôi về nhanh đi, đang đi giữa đường lại mưa bây giờ, rách ruột quá. Vừa nói Nhi vừa để Huy lên xe. Nói hết nước hết cái mà vợ chẳng thèm nghe, lại còn mắng mỏ. Huy chỉ biết lắc đầu thở dài phó mặc mọi chuyện. Hai vợ chồng trên chiếc xe máy hướng thẳng về Hải Dương. Trên đường đi Nhi vẫn phớt lờ mọi cảnh báo của chồng, mà không hề biết được rằng ông Lâm bố của cô mỗi lúc trở nên đáng sợ. Nhi cũng không thể ngờ được rằng lần về nhà này là lần cuối cùng cô được nhìn thấy bố lúc ông Lâm còn sống. Sáu giờ sáng tại nhà vợ chồng 96, thầy Lương dậy từ sớm, Chín đưa con đi học. Anh Sáu cả tối hôm qua may mắn được nói chuyện với thầy, mà như được mở mang thêm cả một bầu trời kiến thức. Thực tâm muốn giữ thầy lại nhà mình càng lâu càng tốt, nhưng thầy Lương vẫn quyết định tạm biệt gia chủ trong ngày hôm nay. Thầy uống trà, và lần nữa vợ con đưa cháu đi học về, sẽ mua đồ điểm tâm cho thầy. Xót trà mời thầy Lương, anh Sáu nói. Thầy Lương cảm ơn anh Sáu rồi khẽ nhấp một ngụm trà đoạn tiếp. Làm phiền anh chị rồi. Lát ra chị Chín về, anh nói chị ấy dẫn tôi ra tiệm vàng nhé. Anh Sáu vâng dạ đáp. Thầy cứ an tâm mà, ở gần đây có một tiệm vàng, lát ra vợ con sẽ đưa thầy đi. Thầy Lương mỉm cười. Hôm qua anh chị có bảo cái tiệm vàng đó tên gì nhỉ? Dạ là tiệm vàng Lâm Trang. Tiệm vàng này nằm ngay trên trục đường lớn chỗ quán cơm của vợ con đi chừng một cây số. Tiệm vàng Lâm Trang, ta nghe giống như là với một tiệm kim hoàn mà ta từng ghé tới. Tiệm kim hoàn đó tên là... Nói đến đây thì bỗng nhiên thầy Lương dừng lại. Thầy vừa định nhắc đến một chuyện gì đó, thế nhưng trong trí nhớ của thầy bỗng dưng không còn nhớ được gì cả. Thầy Lương liền ấp úng. Ta vừa nói gì vậy chứ? Anh Sáu liền đáp. Thầy vừa bảo tiệm vàng Lâm Trang giống với cái tiệm kim hoàn nào đó à? Ánh mắt có phần thẫn thờ, thầy Lương nói. Vậy ư? Nhưng sao ta lại chẳng có thể nhớ được gì chứ? Ít phút sau, Chín Béo trở về, mở cổng dắt xe vào trong sân. Nhìn thấy chồng và thầy Lương đang ngồi uống trà ở phòng khách, Chín tươi cười bảo. Mình ơi, giờ cầm giúp tôi ít đồ. Thầy Lương ạ, thầy để chúng con một chút nhé. Còn có mua đồ ăn sáng cho thầy đây ạ. Anh Sáu vội chạy ra xách đồ cho vợ. Chín mua rất nhiều thứ, biết hôm nay thầy Lương sẽ đi, cho nên có lẽ Chín muốn làm một bữa cơm thịnh soạn để chia tay thầy. Ngôi nhà sau khi được thầy Lương ghé qua tá túc vài hôm đã có sự thay đổi rõ rệt. Sáng sớm hôm nay, thầy Lương thấy anh Sáu lên phòng thờ quét dọn, thắp nhang bái lại gia tiên. Sắc mặt của anh Sáu cũng tươi tỉnh hồng hào hơn hôm qua. Vợ ăn sáng, Chín vừa hồ hởi nói: "Sáng nay con đi ra chợ, ai nhìn cũng bảo là nhìn mặt con vui vẻ, phúc hậu hơn hẳn đó thầy ạ." Thầy Lương mỉm cười đáp: "Người xưa có câu nói là tâm sinh tướng. Khi đã giải tỏa được lo lắng trong lòng, thấu đạt được đạo lý tư tưởng thông suốt, từ khắc khí sắc ra hưng thịnh, dung mạo vượng phát. Ăn xong ngao phiền chị Chín đưa tôi đến tiệm vàng nha." Chín gật đầu đáp: "Dạ vâng ạ, ăn xong con sẽ chở thầy đi luôn. Lúc nãy con có đi qua thì tiệm vàng đó mở cửa rồi, không biết có chuyện gì mà mở cửa sớm thế. Bình thường nhà đó cứ phải 7-8 giờ mới mở cơ. Vợ chồng con chiều theo ý của thầy. Chứ cái chuyện tiền bạc tuy chúng con không có giàu có như là 5-7 năm về trước, cơ mà thầy cần bao nhiêu chúng con cũng lo được ạ." Sáu đồng ý với vợ: "Vợ con nói đúng đó thầy. Không giấu gì thầy, đúng là trước kia hai vợ chồng con lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền thôi, làm sao phải kiếm được thật nhiều tiền. Tuy nhiên qua cái chuyện vừa rồi con cũng ngộ ra, ở trên đời này có những cái còn lớn lao quý báu hơn cả tiền bạc. Nếu mà được thì mong thầy để cho vợ chồng chúng con được giúp thầy." Thầy Lương nhẹ nhàng đáp: "Ý ta đã quyết như vậy, cứ vậy mà làm đi. Ta nói rồi mà, sau đây gia đình anh chị còn nhiều chuyện phải lo, chắc chắn cần đến rất nhiều tiền. Coi như phần anh chị muốn đưa cho ta, ta đã nhận, ta gửi lại cho anh chị, coi như là góp một phần công đức cho những người khác. Hơn nữa hai ngày qua anh chị đối đãi với ta nồng hậu, như vậy ta đã vui lắm rồi. Chuyện tiền bạc không nên gượng ép, nói nhiều sẽ mất đi cái tình cảm mà khi nãy anh nói. Có những thứ còn quan trọng hơn cả tiền bạc." Càng tiếp xúc càng được nói chuyện với thầy Lương, vợ chồng Chín Béo lại càng thấu hiểu được tâm ý thiện lương mà thầy muốn truyền đạt, lan tỏa đến tất cả mọi người. Giờ thì Chín cũng biết tại sao thầy Lương đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến, trân quý và kính trọng đến như vậy. Ăn sáng xong, Chín lấy xe chở thầy Lương đến tiệm vàng Lâm Trang. Đến nơi cũng đã 7 giờ sáng. Dừng xe trên vỉa hè, Chín điền bảo: "Tới rồi thầy ạ. Trước nhà con mua bán vàng cũng hay đến đây. Tiệm vàng này to nhất phố huyện đấy, để con dẫn thầy vào." Thấy có khách, bà Trang đon đả đi ra cười chào: "Ờ, ai như cô Chín phải không? Lâu lắm rồi mới thấy cô ghé tiệm nhà tôi. Vào đây, vào đây." Chín dẫn thầy Lương đi vào bên trong. Nhắc thấy ông cụ râu tóc bạc phơ, ăn bận lại có vẻ quê mùa, chân đi giày vải, đầu đội khăn vấn, tay đeo cái tay nải cũ đến sờn bạc cả màu. Bà Trang tỏ thái độ chỉ tay rồi hỏi: "Ờ, còn đây là..." Chín Béo liền đáp: "Dạ đây là thầy, à không, đây là ông bác của tôi dưới quê lên. May quá gặp bà chủ ở đây, bác tôi có chút vàng muốn bán." Thế thầy Lương cứ đứng đó ngó nghiêng. Khác với những khách hàng khi đến đây, họ đều đưa mắt nhìn vật tủ vàng để ngắm nghía lựa chọn. Ông cụ này thì cứ đưa mắt nhìn vật trong nhà, chẳng thèm để tâm đến vàng bạc. Bà Trang lúc này liền hắng giọng: "Bác à, nhà tôi mua bán vàng bạc ở ngoài này, trong đó không có gì để bác ngó đâu." Thầy Lương quay lại, lấy mẩu vàng từ trong tay nải đặt lên trên mặt tủ kính. Thầy Lương nói: "Nhờ bà chủ xem cho tôi chỗ vàng này bán được bao tiền. Hơn 2 năm rồi tôi mới quay lại Việt Nam nên không biết giá cả thế nào cả." Chính định nói gì đó thì thầy Lương khẽ kéo tay ngăn lại. Bà Trang liền dò hỏi: Thế tôi tưởng bác là họ hàng với nhà cô Chín đây chứ, sao lại đi đâu 2 năm rồi mới về Việt Nam?" Thầy Lương lúc này mỉm cười đáp: "Tôi với chị Chín có chút quen biết. Tôi là người Trung Quốc, 2 năm qua tôi ở bên đó. Chị xem giúp tôi mua được bao nhiêu thì mua." Cầm màu vàng lên xoay thật kỹ, bà Trang cười nhạt rồi đáp: Thế mà tôi cứ tưởng là người nhà của cô Chín. Bác để tôi xem nào, tôi khó có một chút để kiểm tra bác nha." "Vâng, bà chủ cứ tự nhiên." Bà Trang cầm màu vàng đi khỏ. Một lát sau quay lại, bà ta nói: Vàng của bác tuy là vàng thật nhưng mà non tuổi lắm, lại là vàng thô chưa có qua chế tác, cũng không phải là vàng của tiệm tôi, nên nếu bác có bán thì cũng không có được giá đâu bác ạ. Bây giờ mua bán vàng người ta còn cần cả giấy tờ, chứ mua bừa bãi không có được đâu. Bác đi đâu cũng vậy cả thôi. Chín nghe bà Trang nói mà cảm thấy khó chịu, thế nhưng nhìn thầy Lương Chín vẫn im lặng. Thầy Lương gật gù nói: "Ra là vậy. Vâng, thế bà chủ cần xem cái chỗ vàng này nặng nhẹ ra sao, trả tôi được bao tiền?" Bà Trang liền trả lời ngay: "Thế này bác ạ, tôi vừa cân thì màu vàng của bác chỉ được tròn 2 chỉ thôi. Vàng non tuổi lại là vàng thô. Tôi trả bác 1 chỉ 300 ngàn, vị chi 2 chỉ là 600. Bác đồng ý thì bán, à không thì mời bác cầm đến tiệm khác." Chín đỏ mặt tí tai nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Chín liền hỏi: "À, thế ông Lâm đâu? Bình thường tôi thấy ông ấy là người buôn bán thu mua cơ mà." Bà Trang liền đáp: "Chồng tôi ở trong nhà, nếu cô Chín muốn thì để tôi gọi chồng tôi ra. Ai mua cũng vậy cả thưa cô Chín ạ. Có gì chị em mình nói chuyện sau cho quen biết cả mà." Chín béo lúc này lớn giọng nói: "Vậy chị cứ gọi ông Lâm ra đi." Thầy Lương lúc này bảo: "Vì gia chủ đó sẽ không ra đâu. Chị Chín không nên làm khó người ta. Cho tôi tới đây là để bán vàng, không phải đến để mua chuyện. Được rồi, vậy phiền bà chủ mua giúp tôi chỗ vàng này. Tôi cảm ơn bà chủ." Bà Trang nhìn Chín khép bĩu môi: "Đấy, đúng là chỉ có người lớn mới hiểu chuyện thôi. À vậy tôi sẽ mua cho bác." Vừa nói bà Trang vừa mở ngăn kéo lấy tiền đếm đúng 600 ngàn đưa cho thầy Lương. Nhận tiền xong, thầy Lương nói với Chín: "Chị ra lấy xe chờ ta một chút, ta sẽ ra ngay." "Nhưng mà thầy..." Chín định nán lại chờ, thế nhưng nghĩ sao Chín vâng dạ rồi đi ra trước. Thế thầy Lương cầm tiền rồi chưa chịu đi, bà Trang có phần chột dạ cho nên vội lên tiếng: "Sao vậy ạ? Tiền đã trao là không lấy lại được đồ đâu nhá. Bây giờ mà bác muốn đòi lại vàng thì phải chịu trả một cái giá khác đó." Thầy Lương nghe vậy thì mỉm cười: "Không, tôi không có ý định đó. Tôi là người hiểu đạo lý trong việc buôn bán mà. Tôi nán lại là có chuyện khác muốn nhắc nhở gia chủ. Từ lúc bước chân vào trong nhà, tôi cảm nhận được bên trong ngôi nhà này có một luồng âm khí rất mạnh. Trong nhà xộc ra mùi hôi thối của quỷ thi. Nói cho dễ hiểu thì người ở trong nhà này đang bị quỷ nhập. Phải nhanh chóng trói chặt để mà giữ lại, nếu không..." Còn chưa nói hết câu, thầy Lương đã bị bà Trang cầm cái chổi lông gà phe phẩy, phơi bụi trên tủ mặt kính. Đoạn bà Trang liền chửi xéo: "Rồi ở đâu sao mà bay đến nhiều thế này hả? Bụi bẩn quá thôi. Mới có một hôm mà đã bụi rồi, tiên sư cái bọn ruồi này chứ." Phất cái chổi lông gà vào cả người của thầy Lương, bà Trang giả bộ: Thôi chết, bác vẫn còn ở đây à? Thôi bác ạ, mấy cái chuyện ma quỷ đó chỉ dọa được con nít thôi. Mà giờ trẻ con nó cũng chẳng sợ ma nữa đâu. Cái thời buổi tân tiến đừng có đem mấy cái chuyện ma quỷ ở quê lên phố để dọa dẫm. Tôi nói luôn nha, chắc là sau khi bảo nhận tôi có ma, bác sẽ nhận làm thầy trừ ma, làm lễ bắt ma diệt quỷ có phải không? Thôi, mời bác xong việc rồi thì đi, để tôi còn đón khách. Thế bác nha. Tiếp tục vội bồi vào người của thầy Lương, bà Trang quay đi không thèm nhìn ông cụ đang cố gắng muốn giúp gia đình mình lên một cái. Khẽ chép miệng lắc đầu, thầy Lương thở dài một tiếng buồn rầu, chào bà chủ tiệm vàng rồi ra về. Ra đến đường lên xe, Chín béo, Chín chờ thầy đi được một đoạn không chịu nổi nữa rồi hỏi: "Thầy à, rõ ràng là thầy biết mụ ta lừa thầy, nhưng sao thầy lại để yên? Thầy không nói thì cũng phải để con đòi lại công bằng cho thầy chứ. Giá vàng hiện tại là 800 ngàn một chỉ, cứ cho là mua bán không giấy tờ thì cũng rẻ quá một nửa là được vậy. Chưa kể cái chỗ vàng đó chắc chắn nhiều hơn 2 chỉ. Con cũng là người từng chữ vàng, nhìn vàng con có thể đoán được độ tuổi. Mụ ta bảo vàng non kém tuổi là đang lừa thầy đấy. Thật là quá đáng mà. Con không nghĩ vợ chồng nhà này lại buôn gian bán lận như vậy." Thầy Lương liền khẽ đáp: "Chị Chín bình tĩnh lại đi, để con nóng nảy cũng không cần phải giận dữ. Bởi chẳng ai lại đi giận với một người sắp chết cả. Ta đã cố tình gieo duyên nhưng mà xem ra ác nghiệp họ gây ra quá lớn. Bản thân cũng không thể làm khác. Nhà đó sắp có tang rồi, không cẩn thận còn chết cả nhà đó." Mây đen kéo đến mùa trời, sấm khan vang vọng. Thầy Lương và Chín vừa về đến nhà thì trời mưa rào. Tại tiệm vàng Lâm Trang, sau khi nghĩ được lừa thầy Lương một món hời không nhỏ, bên ngoài trời mưa lớn, bà Trang hạ cửa tính chạy vào khoe với chồng. Vừa mở cửa phòng chế tác ra thì một tiếng sấm động tưởng chừng như khiến cả ngôi nhà rung chuyển. Nhìn vào trong phòng, bà Trang không thấy ông Lâm chồng của mình đâu cả. Sấm chớp vang động, hơn 7 giờ sáng mà trời đất tối om, mưa như chút nước. Tìm khắp nơi trong nhà từ tầng dưới cho đến tầng trên, từ phòng chế tác xuống đến phòng bếp, gọi khàn cả cổ không thấy chồng trả lời. Trong khi đó nhà chỉ có đúng một lối ra vào. Đứng ở dưới bếp, bà Trang lúc này lẩm bẩm: quái lạ nhỉ, mưa gió thế này ông ấy đi đâu được chứ? Mà từ nãy đến giờ mình đứng ở bên ngoài cửa tiệm, nếu ông ấy đi ra mình phải thấy chứ. Hay là lúc mình cúi xuống kiểm kê lại lấy mấy cái mẫu thì lão lần đi. Từ hôm qua đến giờ thấy chồng của mình đổi tính đổi nết, săn máu hoạn thư trong người, bà Trang lập tức suy diễn ra vô vàn lý do cũng như là nguyên nhân. Đầu tiên bà Trang nghĩ chồng mình ba hôm lọ mọ ở lì trong phòng chế tác là đang giấm dối với một món đồ trang sức đẹp, độc lạ để đem đi tặng bổ nhí. Hôm nay làm xong nên mới trốn vợ bỏ đi. Nghe vậy bà Trang liền gầm lớn: đồ chồng thối tha, bà biết ngay mà, không bồ bịch công ngã vào lòng con nào, làm sao đến mức trời mưa to gió lớn sấm chớp đùng đoàng thế này còn chạy đi đâu. Giờ bà chưa bắt được tận tay, đến lúc bà dây được tận mặt thì đừng có trách. Đang đứng chống nạnh chửi đồng thì bà Trang hếch mũi lên hít hít người người. Thoang thoảng trong bếp có mùi gì đó thum thùm. Quái lạ, đồ ăn thừa mình nhớ tới qua đều cho vào tủ lạnh rồi cơ mà. Bát đĩa nồi niêu cũng rửa sạch hết, sao lại có cái mùi khó ngửi vậy chứ? Vừa người bà Trang vừa lò dò đi tìm xem rốt cuộc thứ mùi tỏa ra từ đâu. Thế nhưng mà nhìn qua bếp mọi thứ đều sạch sẽ và ngăn nắp. Với tay mở tủ lạnh, mấy món ăn hôm qua còn thừa đều đựng cho vào hộp bỏ vào trong tủ lạnh. Hơn nữa mùi thum thùm đó không phải ở trong tủ lạnh. Đang định đóng tủ thì bà Trang lại mở ra, nhìn vào bên trong thêm lần nữa. Hôm qua còn dư một tảng thịt với một khúc cá chấm, rõ ràng mình bọc kỹ để ở trong đây, sao bây giờ lại không có thấy? Chẳng lẽ là con Nhi nó mang đi? Không đúng, nó có bao giờ nó lấy đồ ăn đâu. Mấy lần mình gói sẵn bảo nó đem về nó còn chẳng chịu. Thôi đúng rồi, lão Lâm lão lấy cả thịt cả cá đem cho con đĩ khốn kia. Khốn nạn thật, ở nhà lão chê cơm vợ nấu, bây giờ lão lấy trộm thịt cá đem đi cho con phò, còn bóp nó nấu thì lại khen ngon. Nhi ơi, mày về đây mà xem cái thằng bố của mày nó đổ đốn, khốn khổ cái thân mẹ nó Nhi ơi. Ấm ức và tức tối, bà Trang ngồi thụp xuống bưng mặt khóc rưng rưng. Nhìn xuống dưới nền nhà, bà Trang thấy sàn nhà lấm tấm có vài chấm nước đo đỏ như máu. Cho nước rơi vãi trên nền nhà có mùi tanh nhẹ như là mùi máu cá. Cộng với đó là mùi thối phẳng phất trong gian bếp cũng đậm hơn khi mà người từ vị trí này. Kiểu như cái mùi khó chịu ấy đang ở đâu đó rất gần. Lần theo mấy cái chấm nhỏ loang trên nền nhà, bà Trang mò tới gần chỗ bàn ăn. Nhìn kỹ thì mép khăn trải bàn gần chạm đất cũng có vết máu. Lấy tay lật phần khăn trải bàn lên, bà Trang tháo hòa giật mình. Mùi hôi thối từ trong gầm bàn xộc ra, khiến bà Trang phải nhăn mặt, vội đưa tay bịt mũi lại. Bên dưới gầm bàn vẫn còn đó, nào là xương cá, thịt cá vương vãi, máu cá, nước tanh nheo nhéo cả mặt sàn. Trong gầm bàn ăn còn có cả miếng thịt lợn mà bà Trang đinh ninh đã cất trong tủ lạnh từ hôm qua. Cái gì thế này? Sao thịt cá lại dưới gầm bàn? Thôi quá đi mất. Có khi nào cái tủ lạnh hở con chuột nó tha vào đây không? Đứng lên lấy chổi và gầu hót, lật cả tấm khăn trải bàn. Một tay bịt mũi, một tay khua chổi, moi tất cả những thứ bên dưới bàn ra. Qua đến đâu bà Trang buồn nôn tới đó. Cái lý do mà bà Trang vừa đưa ra khá vô lý, bản thân của bà Trang cũng thấy như vậy. Tủ lạnh đóng kín thì làm sao chuột có thể chui vào được. Chưa kể đến cả một khúc cá chấm còn nặng một cân, bọc kỹ càng để trên ngăn thứ hai của tủ, thì nếu là chuột lôi ra, ắt con chuột phải to lắm. Là một người sạch sẽ lúc nào cũng dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp, đến con chuột nhắt trong nhà bà Trang còn chưa nhìn thấy, chứ nói gì đến chuột to có thể tha cả khúc cá nặng cả cân. Nhìn khúc cá đã bị ăn gần hết, nhưng miếng thịt mới chỉ được ăn quá nửa. Không người cúi xuống, bà Trang thấy trên miếng thịt vẫn còn lưu lại dấu răng cắt nhằm nhở. Nhìn không có vẻ gì là giống với răng động vật, giống vết răng của người hơn. Bỗng chột dạ bỏ lại mọi thứ, bà Trang chạy ngay vào trong phòng chế tác, bật đèn sáng trưng, tiến về phía trước giường mà sáng nay ông Lâm nằm ngủ quay mặt vào trong tường. Bà Trang lấy tay sờ lên mặt chiếu, nhìn thật kỹ vào phần gối đầu giường. Lúc này trên giường, trên gối nơi mà ông Lâm nằm, xuất hiện một mùi thối khó ngửi. Trên mặt chiếu bà Trang còn thấy vết máu cá tanh ngòm, còn vương cả chút thịt cá sót lại. Ở gối cũng có dấu mấy ngón tay dính máu hẳn lên, tanh hôi vô cùng. Bà Trang sợ đến điếng cả người, toàn thân nổi da gà. Với những gì bà vừa phát hiện, thì thủ phạm ăn khúc cá sống, miếng thịt sống trong tủ lạnh lại chính là chồng bà, chứ không phải là con chuột hay một ai khác. Chưa dừng lại ở đó, bà Trang nhớ lại nửa đêm qua, cậu con rể lúc chạy hộp tốc từ dưới nhà lên với một ánh mắt sợ hãi, nói ở dưới bếp có thứ gì đó. Cho đến sáng nay khi nhìn vào căn phòng chế tác, Huy lại đổ mồ hôi hột, tái xanh mặt mũi. Cũng bởi Huy cảm nhận được sự kỳ dị từ ông bố vợ. Đêm qua khi con gái tức tối chạy sang phòng than vãn về chuyện nhà chồng, lúc nào cũng tâm linh ma quỷ. Rồi cả việc Huy khó ngủ chỉ vì cảm thấy ngôi nhà có phần âm u và đáng sợ. Bà Trang còn cười chê con rể là đàn ông mà nhát cái, hơi tí là sợ ma. Nhưng mà bây giờ thì... Sấm động vang trời, ở bên ngoài vẫn mưa tầm tã. Ở trong ngôi nhà hai tầng rộng lớn chỉ có một mình. Bà Trang nghe tiếng sấm sét mà rung lên bần bật, mặt cắt không còn giọt máu. Từ lúc bước chân vào ngôi nhà, tôi đã cảm nhận được bên trong ngôi nhà này có một luồng âm khí khá mạnh. Trong nhà sập ra một mùi hôi thối quỷ thi. Nói cho dễ hiểu thì người ở trong nhà này đang bị quỷ nhập, phải nhanh chóng trói chặt lại để giữ người, nếu không... Sự nhớ tới câu nói của ông cụ đến đây bắn vàng cách đêm một tiếng trước, bà Trang liền ú ớ. Thôi đúng rồi, chồng mình bị ma quỷ nhập rồi. Ông Lâm ơi, ông đi đâu thế này ông Lâm? Trời đất ơi, chồng ơi. Vừa gọi bà Trang vừa tiếp tục tìm kiếm mọi ngóc ngách trong nhà thêm một lần nữa. Cả hộp tủ, gầm giường, tất cả những nơi mà bà Trang nghĩ ông Lâm có thể trốn, thế nhưng kết quả vẫn như vậy. Không thấy bóng dáng tăm hơi của ông Lâm đâu. Trời mưa càng lúc càng lớn, chưa có dấu hiệu dừng lại. Mây đèn phủ kín mọi thứ, trở nên âm u tối tăm mịt mùng. Tại nhà của vợ chồng 69, nhìn trời mưa như là chút nước, anh Sáu nói với thầy Lương. Mưa lớn quá thầy ạ. Mưa gió thế này thì muốn đi cũng không đi được rồi. Này là ông trời muốn thầy ở lại nhà con thêm ít ngày đấy. Thầy Lương nghe vậy thì đáp. Khi tạnh mưa ta sẽ đi. Ở đây ta tính đến hôm nay cũng đã là ngày thứ ba. À mà nhân lúc trời còn đang mưa, ta có chuyện này muốn nhờ vợ chồng của anh chị. Hai vợ chồng ngồi lại đây. Hai vợ chồng anh Sáu kéo ghế ngồi xuống. Thầy Lương đặt cái tay nải lên mặt bàn, khẽ mở tay nải lấy chiếc hộp gỗ có đựng con hình nhân bằng vải. Hình nhân vải là nơi linh hồn của người lính Hoàng Xuân Thanh đang tạm thời gá vào, trong lúc chờ đợi vợ chồng Chín thực hiện lời hứa trả lại chiếc vòng tay đúng nơi đã lấy. Đưa chiếc hộp cho anh Sáu, thầy Lương liền dặn. Khi nào anh chị lên đường trả lại chiếc vòng tay, nhớ đem theo con hình nhân vải ta để trong hộp gỗ này. Nó giúp ích cho anh chị. Tuy nhiên còn phải xem tâm đức của anh chị đến đâu. Nhớ giữ gìn cẩn thận cho tới khi hoàn thành lời hứa với người đã khuất. Đưa hai tay kính cẩn nhận lấy chiếc hộp gỗ, vợ chồng anh Sáu cúi đầu đáp. Dạ vâng, chứ con xin ghi nhớ và vâng theo lời của thầy. Tiếp đó thầy Lương lấy ra 600.000 tiền bán vàng khi sáng, cầm một tờ giấy trắng được gấp làm đôi, chỉ giữ 100.000. Số còn lại thầy Lương đưa cả cho Chín. Chín rụt tay không dám nhận, miệng ấp úng: Thưa thầy, thầy đưa tiền cho con là sao ạ? Sao thầy lại đưa tiền cho con? Thầy Lương mỉm cười rồi đáp: Ta đâu có cho chị. Số tiền này ta nhờ chị đưa đến cho cô gái tên Mây, người làm phục vụ ở tiệm cơm của chị giúp ta. Còn tờ giấy này có kê một bài thuốc chữa bệnh đau đốt sống lưng. Đem bài thuốc đến hiệu thuốc bác nói người ta bốc theo đúng liều lượng ta ghi trong giấy là được. Cắt lấy 10 thang, mỗi thang đun lấy một bát thuốc, uống vào buổi tối trước khi đi ngủ. Hết 10 thang bệnh sẽ hết. Chị đưa tiền vào bài thuốc này cho cô gái đó, nói ta muốn trả ơn vì bữa cơm. Chín vẫn không dám cầm tiền. Chín nói: Nhưng mà bữa cơm hôm đó có đáng là bao đâu ạ? Chỗ này nhiều quá so với phần cơm ở quán. Thầy Lương liền đáp: Không nên đem tình cảm ra so sánh với tiền bạc vật chất. Riêng nghĩa cử cao đẹp cũng như tấm lòng lương thiện cô gái đó đã đáng giá hơn cả ngàn lượng vàng. Nhà chị cũng không cần thay ta đền đáp. Phúc phần ta được hưởng, ta tự có cách báo hồi. Mong chị cầm lấy giúp cho ta. Chính nghe mà rưng rưng nước mắt. Chị không nghĩ trên đời này là có người tốt đến mức quên cả bản thân để lo cho người khác như vậy. Cho đến khi được diện kiến thầy Lương, anh Sáu nhìn vợ gật đầu: Thầy đã nhờ thì chúng ta phải giúp. Mình cầm lấy tiền và bài thuốc đi. Thầy Lương à, thầy quả thật là bậc tiên nhân. Suy nghĩ cũng như sự độ lượng của thầy đã không còn như người bình thường chúng con nữa. Độ ơn thầy. Những lời thầy căn dặn mấy ngày qua, vợ chồng con nguyện khắc cốt ghi tâm, lúc nào cũng xin nhớ ở trong đầu. Vốt chòm râu bằng, thầy Lương cười sảng khoái: Ta còn nghĩ ta cao siêu như vậy, thần tiên cái gì chứ. Ta cũng chỉ là một ông già lang thang phiêu bạt nay đây mai đó mà thôi. Vẫn có lúc đói phải hạ cố đi xin từng bữa cơm. Nhưng ta luôn mong mình có thể giúp được càng nhiều người càng tốt, cho dù đó có là người sống hay người đã khuất. Giúp người cũng chính là đang giúp bản thân ta. Trời vẫn mưa trong lúc vợ chồng Chín đang nói chuyện với thầy Lương, thì hình như bên ngoài cổng có tiếng người gọi lớn: Cô Chín ơi, cô Chín, cô có nhà không cô Chín ơi? Có ai gọi bên ngoài thì phải đó. Anh Sáu nói với vợ. Chín lắng nghe trong tiếng mưa rào thì đúng có người đang gọi tên của mình. Cô Chín ơi, cô có nhà không cô Chín ơi? Chín liền đáp: Đúng rồi đó, để em chạy ra xem thế nào. Nói xong Chín đứng dậy với lấy cái xô xỏ dép đi ra sân. Trong cơn mưa tầm tã, Chín thấy một người mặc áo mưa màu xanh thẫm, hai tay bám vào cánh cầm. Thế Chín cầm ô đi ra, người này vẫy tay rồi gọi: Cô Chín à, may quá cô đây rồi, mở cổng cho chị với. Nhắm mắt nhìn, Chín nhận ra người đang đứng ngoài cổng chính là bà Trang, chủ tiệm vàng Lâm Trang mà sáng nay Chín chở thầy Lương đến bán vàng. Chín tính bộc trực ngay thẳng, có gì nói nấy, cho nên sau vụ sáng nay Chín không còn ưa con mụ chủ tiệm vàng này. Chín không mở cổng ngay mà đứng ở sân hỏi: Mưa gió thế này chị không có ở nhà, đến đây có chuyện gì vậy? Không sợ sét đánh sao? Chín vừa hỏi xong thì tiếng sét đánh xẻ ngang bầu trời, chớp giật đùng đoàn. Đứng ngoài cổng, bà Trang run quắn cả người, mở miệng rồi cầu xin: Cô Chín ơi, cô mở cổng giúp chị. Chị cắn rơm cắn cỏ lại cô, cứu chị với. Cô giúp chị đi, chị sai rồi. Nhìn mồ Trăng khẩn khoản, vừa nói vừa méo như sắp khóc, Chín tặng lưỡi đi ra lấy chìa khóa mở cổng rồi đoạn hỏi tiếp: Giúp gì? Nhà tôi thì giúp được gì nhà chị chứ? Mà nhà chị tiền vàng của cải nhiều như nước, còn cần giúp cái gì? Cánh cửa vừa được mở ra, bà Trang liền lao vào bên trong, hai tay bấu lấy tay của Chín, nước mắt ngắn dài: Cô Chín à, ông cụ sáng nay đi với cô đến nhà tôi đâu rồi? Cô cho tôi gặp ông cụ với, tôi xin cô cứu nhà tôi với, cô ơi, chồng tôi biến mất rồi. Nghe đến đây thì Chín giật mình. Ghét thì ghét thật, nhưng nhìn bà Trang mặt mũi tái mét, đầu tóc ướt nhẹp, tay chân run rẩy vì mưa lạnh, Chín mùi lòng thương dẫn bà Trang vào trong nhà. Vừa bước đến bậc thềm, nhìn thấy thầy Lương đang uống trà cùng anh Sáu chồng Chín. Bà Trang vội vàng vấp té suýt nữa ngã vỡ cả mồm. lồm cồm bò dậy mặc nguyên cái áo mưa chảy nước tong tong. Bà Trăng cởi mũ áo mưa, khóc lóc kêu lên thầy Lương: "Ông ơi, ông giúp nhà con. Con có mắt như mù, con đã nói mấy lời không nên nói với ông. Ông tha tội mà cứu chồng con xin ông đấy." Thầy Lương nói với anh Sáu vội đỡ bà Trăng dậy. Nhìn thấy anh Sáu không những khỏe mạnh mà còn đi lại được, bà Trăng liền ú ớ: Chú Sáu, chú khỏi bệnh rồi hả?" Anh Sáu liền đáp: "Ơn trời tôi được thầy Lương ra tay giúp đỡ, con vừa mới tỉnh lại ngày hôm qua." Thế là bà Trăng lại quỳ mọp xuống, hai tay bám lấy chân của thầy Lương rồi khẩn khoản: "Thầy ơi, thầy làm ơn làm phước." Thầy Lương khẽ thở hắt ra rồi hỏi: "Thôi được rồi, có gì chị đứng lên rồi nói. Chị là nội mưa gió đến đây tìm ta, chắc chồng chị gặp chuyện rồi phải không?" Bà Trăng liền bật khóc: "Vâng thầy ơi, sau khi thầy và cô Chín ra về, đổ nửa tiếng sau con đi gọi ông ấy thì không thấy ông đi đâu cả. Nhà trên nhà dưới con tìm các phòng gầm giường hộp tủ cũng chẳng thấy bóng dáng chồng con đâu. Lúc đó con mới nhớ tới lời của thầy, thầy bảo chồng con bị quỷ nhập, trong nhà xuất hiện âm khí, không mau giữ lại sẽ gặp họa. Trời mưa to con chẳng biết làm sao cả, con vội vàng chạy đến đây tìm cô Chín mong được gặp thầy để thầy cứu giúp." Chín lúc này nói: "Ta tìm kỹ chưa? Có khi nào ông ấy sang nhà hàng xóm không?" Bà Trăng lắc đầu ngoài ngoại rồi đáp: "Không cụ ạ, tôi chạy sang mấy nhà gần đó, họ nói là không có gặp chồng tôi. Ngoài ra trước khi đến đây tôi còn phát hiện trong nhà có người ăn thịt sống, cá sống xương cá thịt thừa thối ôm lên ở dưới gầm bàn. Mấy ngày hôm nay chồng tôi cũng có những biểu hiện lạ lắm, ba đêm đều ở lì dưới phòng chi tác, không ăn uống mấy. Ăn cơm tôi nấu đều khen ngon, bây giờ giở trứng ăn vào mồm nhẹ ra. Ở với nhau mấy chục năm chưa bao giờ tôi thấy ông ấy ăn đồ sống. Thế mà hôm qua bên hàng xóm cho hai bát tiết canh, đang ăn cơm bỏ mứa, nhìn thấy tiết canh ông ấy thèm thuồng ăn loãng một phát tiết hai bát. Trên giường ông ấy có nằm bên trong phòng chi tác, tôi thấy có cả thịt cá vụn còn sót lại, tanh hôi vô cùng." Chín nổi da gà không nói thêm gì nữa, tất cả đều chờ cậy vào thầy Lương. Nhưng mày suy nghĩ một ít giây, thầy Lương liền đáp: "Chồng chị đã bị quỷ nhập rồi, đã đến mức ăn đồ sống, thịt sống, cá sống. Xem ra tà khí con quỷ này vô cùng mạnh và ghê gớm. Chẳng trách sáng nay khi đến nhà của chị, ta đứng ở bên ngoài ta đã cảm nhận được mùi quỷ thi sập ra. Lúc đó nếu mà chị không xua đuổi ta vẫn còn kịp. Bây giờ tính theo thời gian, chồng chị đã bỏ đi hơn một tiếng đồng hồ. Có thể nói là vì sợ ta nên vội bỏ trốn. Như vậy vẫn còn may là vì nó chưa hại ai ở trong gia đình. Tuy nhiên chồng chị thì ta e không cách nào cứu được nữa, bởi vì đã quá muộn rồi. Cho dù có tìm thấy thì cũng chỉ tìm thấy được xác mà thôi." Bà Trăng nghe thầy Lương nói mà buồn rùn cả chân tay, ngồi thụp xuống ghế, ánh mắt thở thẫn. Bà Trăng liền lắp bắp: Không còn cứu được sao? Không thể như vậy được." Nói đoạn bà Trăng đưa mắt nhìn thầy Lương chầm chầm: Ông nhất định có cách cứu. Tại sao lúc đó ông biết mà lại không chịu cứu chứ? Là ông mới là người hại chồng tôi." Túm chặt lấy tay của thầy Lương mà giằng kéo, thầy Lương cũng không biết phải làm như thế nào. Bà Trăng dù sao cũng là có ý đúng. Thực sự khi ấy thầy Lương nếu bỏ qua sự thù ghét của gia chủ mà cố chấp lao vào nhà để cứu người thì sự tình đã khác. Thế nhưng thầy lại không làm như vậy. Nhìn không nổi nữa, từ sáng đến giờ Chín là người chứng kiến tất cả mọi chuyện. Giờ lại nhìn thấy mụ Trăng kéo tay giằng xé thầy Lương, Chín điên tiết vùng tay tát một cú thật mạnh như trời giáng vào mặt của mụ Trăng, lãnh nguyên cái vả từ bàn tay to múp mập mạp của Chín. Mụ Trăng xây sầm mặt mày ngã ngang ra nền đất. Cô tát mạnh nhanh và dứt khoát khiến anh Sáu cũng giật cả mình. Chỉ tay vào mặt của mụ Trăng, Chín lúc này nghiến răng rồi bảo: "Cái đồ cháu chở, sáng nay vì nể thầy nên tao nhịn mày đấy. Bây giờ mày vào nhà tao mày còn đòi đánh, đòi bắt tội thầy, tao không thể tha cho mày được đâu. Cái con đàn bà tham lam buôn gian bán lận, mày nuốt của thầy Lương hơn cả một chỉ vàng, còn trả cái giá rẻ mạt. Chưa dừng lại mà còn khinh thường thầy ấy. Lúc thầy ấy cảnh cáo cho mày biết nhà mày đang gặp chuyện, mày còn nhớ mày cầm cái chổi lông gà, mày phủi bụi vào người của thầy, mày xua đuổi thầy ra khỏi nhà cô mày. Là ai hại chồng mày? Là mày chứ còn ai? Thầy Lương cố ý muốn gieo duyên cứu giúp vợ chồng mày, chính mày phủi tay đuổi người ta đi. Bây giờ mày còn đến đây mày trách ngược hả? Tao xách cổ mày tao ném ra ngoài bây giờ. Mày có tin không? Mày cút khỏi nhà tao. Bảo mày đang tu tâm tích đức thì gặp ngay cái mặt của mày, làm cho bà nổi lên cơn tâm bành. Xiết lời, Chín Béo túm cổ áo mưa kéo sành sạch mụ Trang ra đến hiên. Tuy nhiên có vẻ như cái tát của Chín khiến cho mụ tỉnh lại và ngộ ra. Người có thể tìm được chồng mụ bây giờ chỉ có ông cụ tên Lương này mà thôi. Mồm chảy cả máu, mụ Trang gào thét bấu víu lấy chân của Chín rồi van xin. Đừng, đừng mà cô Chín, thả cho tôi biết tôi sai. Cũng vì tôi lo lắng cho chồng, cô muốn đánh muốn chửi thế nào cũng được, nhưng mà để tôi được cấu đầu cầu xin thầy Lương. Quay lại nhìn thầy Lương, mụ Trang lại càng khóc lớn. Thầy ơi, thầy cứu gia đình con, con xin trả lại vàng, mất bao nhiêu tiền con cũng chấp nhận. Vàng à? Tiền hả? Thế mày nghĩ nhà ta không có tiền để cho thầy hay sao? Mà cần đến cái mặt vô ơn lừa đảo lật lọng như mày. Mày cút khỏi nhà tao đi. Chiến hất tay mụ Trang rồi tiếp tục lôi ra ngoài. Anh Sáu chứng kiến cảnh đó, thêm mụ Trang cũng khổ sở không đành lòng. Nhìn thấy Lương, anh Sáu liền ấp úng. Thầy ơi. Dường như thầy Lương cũng muốn chuộc lại một phần khúc mắc trong lòng lúc sáng. Thầy Lương liền thở dài nhìn Chín. Thầy Lương bảo: Được rồi chị Chín, để cô ta ở lại đây. Nhưng mà ta nói trước, ta không chắc sẽ cứu được chồng cô. Đến lúc này tất cả đành dựa vào ý trời vậy. Còn phải xem liệu gia đình của cô vận số đến đâu. Quay lại đây. Bên ngoài trời vẫn mưa lớn, gió giật mạnh, sớm chớp đùng đoàng. Chín vâng lời thầy Lương để cho mụ Trang ở lại. Anh Sáu thương tình pha cho mụ một cốc trà gừng. Thầy Lương ngồi một bên, ba người là vợ chồng Chín, Sáu, mụ Trang ngồi phía bên này đối diện và chăm chú chờ đợi. Thầy Lương nhờ Chín lấy cho mình một cái đĩa sứ, một tờ giấy trắng cùng một cái bút để ghi chép, một bát gạo, một nén nhang. Sau khi Chín đem đầy đủ những vật dụng mà thầy Lương yêu cầu tới để lên bàn, lúc này thầy Lương mới lấy ra ba đồng xu cổ được buộc lại với nhau bởi một sợi dây gai có màu đỏ thẫm, một chiếc mai rùa. Sắp xếp mọi thứ ngay ngắn trước mặt theo trình tự để cho bà Trang trấn tĩnh lại, thầy Lương bắt đầu nói: Trước tiên hãy nói cho ta biết tên tuổi đầy đủ, ngày tháng năm sinh của cả hai vợ chồng, biết được giờ sinh thì càng tốt. Bà Trang liền trả lời: Dạ thưa thầy, chồng con là Đỗ Hữu Lâm, ngày sinh dương lịch là 27 tháng 4 năm 1957, năm nay 48 tuổi, tính cả tuổi đẻ là 49. Con là Vũ Thị Trang, sinh ngày 15 tháng 2 năm 60, năm nay 45 tuổi, tính cả tuổi đẻ là 46. Giờ sinh thì con thực sự không nhớ. Bà Trang nói đến đâu, thầy Lương cẩn thận ghi chép đến đó. Một tay thầy viết, một tay bấm độn tính toán. Ánh mắt khẽ nhíu lại, thở ngắt ra, thầy Lương hỏi tiếp: Khi nãy chị con nói, ba ngày qua chồng chị thay đổi tâm tính, luôn ở trong phòng không chịu ăn uống. Cho ta hỏi trước đó chồng chị có đi đâu, làm gì hoặc gặp ai đó đặc biệt hay không? Bà Trang im lặng suy nghĩ, miệng ấp úng, lắp bắp nói không thành câu. Chuyện này... Thầy Lương lại tiếp: Cần phải trả lời thật và nhanh, không được giấu giếm, nếu không ta không giúp được. Bà Trang lúc này vội đáp: Dạ có. Ba ngày trước con thấy chồng con có khoe là mua được một đồng xu từ một cậu thanh niên người nhà quê, chỉ với 30.000 đồng. Ngày hôm sau đó thì chồng con luôn ở trong phòng chế tác nhìn ngắm, tìm hiểu về đồng xu quên ăn quên ngủ. Thầy Lương lại hỏi: Đồng xu đó có gì đặc biệt, chị đã nhìn thấy nó chưa? Bà Trang liền gật đầu: Dạ, con đã thấy đồng xu đó. Tức là một đồng xu vàng có khắc những hình thù kỳ lạ. Một mặt khắc toàn chữ tàu, một mặt thì có hình tứ linh. Lúc chồng con ngủ gật, con có vào gọi ông ấy ra ăn cơm, thì con thấy đồng xu nên con tò mò xem thử. Đang xem thì chồng con tỉnh dậy, giật phát cái đồng xu cất đi. Còn mắng con không được động vào, vì nó là đồng xu chính là chìa khóa để ông ấy tìm ra rất nhiều những đồng xu vàng khác. Chín liền há hốc miệng: Cái gì cơ? Một đồng xu vàng vợ chồng mày trả người ta có 30 ngàn? thế gian được vợ hầm chồng. Nhà mày đúng là quá nhân được cả ông lẫn bà. Chắc vợ chồng mày còn lại lừa người ta như cái cách sáng nay mày lừa thầy Lương có phải không? Cái đồ lừa đảo, phường buôn gian bán lận, cháy nhà mới ra mặt chuột, tham thì thâm. Có khi hốc không của người ta đồng xu vàng nếu bị ma quỷ ám đó. Anh Sáu kéo tay của vợ. Thôi mà mình, có thể ở đây bình tĩnh lại đi. Thầy Lương khét thở dài. Mặc dù chị Chín nóng tính, tuy nhiên những lời của chị ấy vừa nói không có sai. Nghe tả qua đặc điểm của đồng xu thì đồng xu đó giống như là một vật được dùng để trấn yểm những nơi địa độc, hoặc là cũng có thể là địa linh. Nhưng mà cho dù là địa linh hay địa độc thì những thứ như đồng xu đó tốt nhất không nên động chạm. Chờ nói đến chuyện ma ám quỷ nhập, hôm nay khi ta đến tiệm vàng của nhà chị, nhìn vào cơ ngơi tuy giàu có nhưng gia đạo phúc khí không còn. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, nhà chị giàu là do làm ăn gian trá, coi rẻ người nghèo. Trong khi đó phất lên lại từ chính việc lừa lọc của những người nghèo khổ khó khăn từ lợi riêng, tham lam vô độ. Tuy giàu có nhưng hậu vận về sau không tốt. Đời người ngắn ngủi, đôi khi sống hết một đời vẫn chưa thích nghiệp quả. Tuy nhiên phần hậu vận này sẽ dồn lại tới đời con đời cháu về sau. Chồng chị do lòng tham nên mới rước họa vào thân. Cũng chính bởi lòng tham thành ra khiến cho quỷ thi nhanh chóng chiếm được cả thể xác và linh hồn. Nói trước, sau khi gieo quẻ, ta cũng chỉ có thể chỉ cho chị được phương hướng mà tìm chồng, còn lại những cái chuyện khác đành dựa vào ý trời mà thôi. Được rồi, giờ linh đã tới, bắt đầu gieo quẻ luận kinh dịch. Nhìn đồng hồ lúc này cũng đúng 9 giờ sáng. Thầy Lương thắp nén nhang cắm vào bát gạo, nói mọi người phải tuyệt đối giữ im lặng. Hướng mặt ra ngoài cửa, Thầy Lương đặt dây buộc ba đồng xu cổ vào trong lòng bàn tay phải, xoay bàn tay rồi úp bàn tay trái đặt lên trước ngực. Nhắm mắt lại, Thầy Lương lầm nhầm đọc bài khấn trước khi gieo quẻ kinh dịch. Khấn xong, Thầy Lương đưa dây buộc ba đồng tiền xu cho bà Trang rồi đoạn bảo: tự tay chị gỡ ba đồng xu rồi bỏ vào trong mai rùa này. Bà Trang vâng dạ làm theo, tháo sợi dây gai màu đỏ để lấy ba đồng xu, bỏ từng đồng xu vào trong chiếc mai rùa nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay. Thầy Lương lại nói tiếp: hai tay cầm lấy mai rùa, giữ như vậy chừng một phút. Trong đầu nghĩ tới việc mình muốn cầu, nghĩ xong lắc mai rùa và đổ ba đồng xu ra tay. Tiếp tục giữ ba đồng xu trong hai lòng bàn tay như vậy thêm 3 phút. Ta hỏi gì thì trả lời cái đó. Khi ta nói đổ thì nhà chị thả tay đổ ba đồng xu ra đĩa sứ này. Sẽ làm như vậy 6 lần. 5 lần sau ta không hỏi nữa, lắc mai rùa đổ xu ra tay, tiếp đó thả vào trong đĩa sứ. Nhà chị hiểu rồi chứ? Bà Trang gật đầu lia lịa: dạ con hiểu rồi thưa thầy. Thầy Lương ngồi ngay ngắn, hai tay đặt lên bàn, miệng nói: bắt đầu đi, lắc mai rùa. 3 tiếng đồng xu văng lên trong chiếc mai rùa. Lắc xong, bà Trang đổ 3 đồng xu ra lòng bàn tay rồi dùng 2 tay giữ chặt. Thầy Lương hỏi: giờ tị ngày Quý Mùi, tháng Giáp Thân năm Ất Dậu, gia chủ Vũ Thị Trang muốn tìm chồng là Đỗ Hữu Lâm, sinh ngày 27 tháng 4 năm 1957, tức ngày 28 kỷ tỵ tháng 3 Giáp Thìn năm Đinh Dậu, ra khỏi nhà lúc 8 giờ sáng tức giờ Thìn ngày Quý Mùi tháng Giáp Thân năm Ất Dậu, có đúng hay không? Bà Trang liền trả lời: dạ đúng thưa thầy. Thầy Lương lại hỏi tiếp: có nhớ lúc còn ở nhà chồng chị mặc áo màu gì, đặc điểm nhận dạng ra sao chứ? Bà Trang vội đáp: chồng con mặc áo màu nâu thẫm, quần vải kaki, tóc hoa râm, có nốt ruồi thịt ở bên má trái. Thầy Lương nhắm mắt, một tay bấm độn rồi đoạn nói: đổ. Bà Trang thả tay đổ 3 đồng xu ra chiếc đĩa sứ trước mặt. Tiếng đồng xu va chạm vào mặt đĩa sứ kêu lên leng keng. 2 đồng đã in vị, còn 1 đồng cứ như vậy xoay tròn chừng 3 giây rồi mới dừng lại. Nhìn vào 3 đồng xu, Thầy Lương bắt đầu dùng bút ghi lại các hào. Tiếp tục như vậy 5 lần nữa cho đến khi đủ 6 hào. Đến lần thứ 6 khi bà Trang thả tay, có 2 đồng xu rơi ra khỏi đĩa sứ. Bà Trang định nhặt cho vào đĩa nhưng mà Thầy Lương ngăn lại, giữ nguyên vị trí của 3 đồng xu. Thầy Lương hoàn tất việc ghi lại hào thượng, cũng là lần tung cuối cùng. Căn cứ vào 6 hào do chính tay bà Trăng giao vào đĩa sứ, thầy Lương nhíu đôi lông mày, mồ hôi mồ kê lăn ra từ trên trán xuống gò má. Thầy Lương lắc đầu bảo: là địa hỏa minh di, một trong những quẻ hung trong 64 quẻ kinh dịch. Tượng quẻ có khôn ở trên ly ở dưới, tượng trưng cho sự tối tăm u ám khi mặt trời đang lặn dần. Bóng tối bao trùm ánh sáng ngày càng yếu ớt. Ánh sáng ở đây có thể hiểu đó chính là sinh mạng, cũng như vận mệnh của chồng chị. Muộn rồi, quá muộn rồi, không thể cứu được nữa. Ta chỉ có thể giúp nhà chị biết được phương hướng và để tìm và đưa được xác chồng chị về mà thôi. Ý trời đã định, nước xa không thể cứu được lửa gần. Vận số của gia chủ đến để đạn tận, vô phương thay đổi. Khẽ thở dài, thầy Lương cầm đĩa sứ bên trong chỉ có một đồng xu bước ra bên ngoài hiên cửa. Nhìn vào đồng xu ấy, thầy Lương khựng người lại, ánh mắt có chút thất thần. Thầy Lương tự nhủ: chẳng lẽ đây là thiên ý mà ông trời muốn nhắn gửi đến bản thân ta, hay đó chỉ là một sự trùng hợp chứ? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.